Tu La Vũ Thần, chương 1940, ta đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, lúc trước Sở Phong giải tán Tu La Bộ trước, Tu La Bộ đã có gần vạn người, giải tán trước Sở Phong cũng đã nói, ngày sau Tu La Bộ nếu như trùng kiến, mỗi cái thành viên đều có thể trở về, không cần đi qua khảo hạch. Về sau Tu La Bộ xây lại, đích xác có rất nhiều người lựa chọn trở về, nhưng có vài người không mặt rồi trở về, bất quá nói cho cùng, có thể mọi người tôn trọng, cũng chỉ có 187 người. Này 187 người, toàn bộ đều là lúc đầu, Sở Phong thế nào đuổi đuổi không đi người. Khương Phù Dung lần thứ hai nói, bọn họ ánh mắt thật tốt, tại người nhiều như vậy đều bỏ rơi Sở Phong thời gian, bọn họ dĩ nhiên thề chết theo. Mặc dù biết ước ao không đến, nhưng Mã Hồ trong mắt vẻ hâm mộ, lại vẫn như cũ không giảm. Mà Lý Thanh cùng Triệu Tuyết còn lại là đối với kia cái gọi 187 người, càng thêm kính phục. Sau đó, Lý Thanh ba người, liền cùng Khương Phù Dung cùng hướng tọa đàm đại điện đi đến, càng là truy vấn lên, kia 187 người đến tột cùng là người nào. Mà Khương Phù Dung cũng là thần kỳ, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ kia 187 người danh tự, mà lại nhất nhất nói cho Lý Thanh ba người. Bởi vì tại Khương Phù Dung là người từng trải, hắn chính mắt thấy qua, Sở Phong Tu La Bộ, bị Bạch Vân Tiêu cùng Đào Hương Vũ đám người, đẩy vào tuyệt cảnh thời gian. Nguyên do, trong lòng hắn, đối với kia 187 người, cũng là phi thường tôn trọng. Khương Sư Tỷ ta nghĩ biết, lúc trước cùng Sở Phong là địch đến tột cùng là người nào? Bỗng nhiên, Lý Thanh hỏi. Rất nhiều người, Bạch Vân Tiêu, Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Bôn Lôi Hổ, Tề Viêm Vũ, lúc trước đều là Sở Phong địch nhân. Khương Phù Dung nói. Bọn họ không phải Tu La Bộ người sao? Mã Hồ rất là giật mình. Này còn không đơn giản, xem Sở Phong quật khởi, lại lựa chọn đầu nhập vào Sở Phong chứ. Sở Phong thật đúng là rộng lượng, không chỉ không tính toán với bọn họ, trái lại thu lưu bọn họ. Triệu Tiết Khí bĩu môi nói, đối với lúc trước hãm hại Sở Phong, bây giờ rồi lại đầu nhập vào Sở Phong người, nàng thật sự là chán ghét cực kỳ. Không, cũng không phải là thấy Sở Phong quật khởi y, bọn họ mới gia nhập Tu La Bộ, mà là bởi vì Sở Phong cứu qua bọn họ mạng, đã cứu mạng của ta, chúng ta là xuất phát từ cảm ơn Sở Phong, mới gia nhập Tu La Bộ. Khương Phù Dung nói, cái gì? Nghe được này lời nói, Lý Thanh ba người càng là giật mình, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong lúc trước bị Bạch Vân Tiêu đám người làm khó dễ, không chỉ có không báo thù, trái lại còn cứu bọn họ. Rất kinh ngạc sao? Lúc trước ta cũng rất kinh ngạc, bất quá đây là cái gọi lấy đại cục làm trọng đi, Sở Phong sư đệ nói qua, đồng môn như thế nào đi nữa đấu đều là đồng môn, đối mặt ngoại nhân, còn là muốn một lòng. Khương Phù Dung nói, nghe được này lời nói, Lý Thanh ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái, có ít thứ bọn họ còn vô pháp lĩnh ngộ, chỉ là đối với Sở Phong nhưng là càng vì kính phục, chỉ ít lòng dạ như vậy, bọn họ cũng không có. Khương Sư Tỷ, nghe nói Sở Phong sư huynh hắn, vốn là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử đúng không, ta nghĩ biết, bây giờ Thanh Mộc Nam Lâm, vậy là cái gì dạng? Triệu Tiết lần thứ hai hỏi, bây giờ, hầu như cùng Sở Phong có liên quan người, đều chiếm được to lớn chỗ tốt, mà Triệu Tiết nghe nói Sở Phong xuất từ Thanh Mộc Nam Lâm, nhưng Thanh Mộc Nam Lâm làm Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực trước lại không được tốt lắm, nàng rất muốn biết, bây giờ Thanh Mộc Nam Lâm đến cùng làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc Nam Lâm sao, bây giờ Thanh Mộc Nam Lâm đã không tồn tại. Khương Phù Dung nói, không tồn tại, nghe được này lời nói, ba người lần thứ hai thất kinh. Bây giờ Thanh Mộc Nam Lâm đã chỉnh thể di chuyển đến Thanh Mộc Sơn, mặc kệ tu vi làm sao, Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão, đều trở thành Thanh Mộc Sơn trưởng lão, mà Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, cũng đều trở thành Thanh Mộc Sơn đệ tử. Khương Phù Dung vừa cười vừa nói, oa ha ha, dĩ nhiên theo phụ thuộc thế lực trực tiếp đề thăng vì Thanh Mộc Sơn một thành viên. Biết được này sự tình, Lý Thanh ba người rất là kinh thán, bọn họ biết Thanh Mộc Nam Lâm có thể có hôm nay, dựa vào là cũng là Sở Phong. Bá, nhưng mà, liền tại Khương Phù Dung đám người, gần đến tọa đàm đại điện lúc bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau cùng. Oanh, một tiếng, nện xuống đất, cường đại lực đảo, lại đem kia đặc thù chế tạo nham thạch bắn cho thành nát bấy. Bạch Vân Tiêu. Nhìn thấy này người, sở hữu đệ tử đều là thất kinh, bởi vì kia từ trên trời giáng xuống chính là Bạch Vân Tiêu. Thời khắc này, Bạch Vân Tiêu miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đã thân chịu trọng thương. Người nào, dám tại Thanh Mộc Sơn bên trong đả thương Bạch Vân Tiêu, trước không nói Bạch Vân Tiêu thực lực của tự thân, hắn thế nhưng Tu La Bộ cán bộ cấp tồn tại, có người dám đả thương hắn, đây không phải là cùng Tu La Bộ đối kháng sao? Chớ nói đệ tử, loại chuyện này, cho dù liền trưởng lão cũng không dám làm. Đủ loại không giải thích được lúc mọi người đưa mắt quăng vào trên đường chân trời, đứng nơi đó năm thân ảnh, mà bọn họ cũng là đem Bạch Vân Tiêu đả thương đầu sỏ gây nên. Thanh Mộc Sơn, liền một cái có thể đánh đệ tử cũng không có sao. Trong năm người, dẫn đầu là một vị đầu trọc, thời khắc này chính khinh miệt nhìn quét phía dưới. Dĩ nhiên bọn họ, nhìn thấy trên đường chân trời năm vị, Lý Thanh ba người thất kinh. Người biết bọn hắn, Khương Phù Dung hỏi, nhận thức bọn họ là Thiên Đạo Phủ đệ tử hạch tâm, bây giờ thế nào? Thế nào cũng chạy tới Thanh Mộc Sơn, lại vẫn làm Thanh Mộc Sơn đệ tử. Lý Thanh ba người bọn hắn, tới từ Vũ Chi Thánh Thổ Đế Vương lĩnh vực, nhân duyên vừa khớp phía dưới, ngược lại thấy qua trên đường chân trời này năm vị. Nghe được Lý Thanh lời nói sau, Khương Phù Dung cũng là chau mày, năm người này, đều là khuôn mặt mới, trước đó chưa từng thấy qua, không làm được là hôm nay mới vừa gia nhập Thanh Mộc Sơn. Mà tu vi của bọn họ rất mạnh, dù cho Khương Phù Dung đã một phẩm bán đế, nhưng lại vẫn như cũ nhìn không thấu đối phương tu vi, điều này nói rõ đối phương tu vi cao hơn nàng. Các ngươi là tới quấy rối sao? Khương Phù Dung tức giận quát lên, dưới cái nhìn của nàng, này năm vị ly khai Thiên Đạo Phủ, gia nhập Thanh Mộc Sơn, tuyệt đối là tâm tổn gây rối, có mục đích khác. Suy cho cùng thiên hạ to lớn, loại người gì cũng có, rất nhiều cùng thế hệ nghe nói Sở Phong sự tích sau, đều sẽ sùng bái Sở Phong, lấy Sở Phong làm vinh. Nhưng lại lệch có như vậy một phần nhỏ người, nghe nói Sở Phong sự tích sau, hoài nghi Sở Phong, chất vấn Sở Phong, không tin Sở Phong làm hết thảy là thật, thế là liền tới Thanh Mộc Sơn tìm hiểu ngọn ngành. Nguyên do trong ngày thường giống như bọn họ loại này, tới quấy rối ra hỏa, cũng là thời gian thường ra hiện, cũng không hiếm lạ, bất quá phần lớn sẽ bị Thanh Mộc Sơn đệ tử hung hăng dạy dỗ một trận sau, lại để cho bọn họ lăn trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thời khắc này, Khương Phù Dung cũng là cho mày, nhờ vào lần này tới quấy rối, cùng dĩ vãng người bất đồng, thời khắc này trên đường chân trời năm vị đích xác rất cường. Làm loạn, không, chúng ta có thể không là tới quấy rối. Chỉ là nghe nói nơi này là Sở Phong chỗ ở thế lực, mà kia Sở Phong càng là uy danh lan xa, giống như có người nói, Sở Phong mới là Vũ Chi Thánh Thổ mạnh nhất tiểu bối đi, mặc dù đang cung phách bình nguyên, mạnh nhất tiểu bối tranh đoạt chiến trên, hắn rút lui. Nhưng vẫn là có rất nhiều người nói, Sở Phong mới là Vũ Chi Thánh Thổ mạnh nhất tiểu bối. Ngoại giới đối với Sở Phong nghe đồn nhiều như vậy, làm ta liền cảm giác, này Thanh Mộc Sơn đệ tử cần phải đều rất lợi hại, bằng không làm sao sẽ xuất hiện Sở Phong người như vậy đây. Nguyên do sẽ nhìn một chút, chỉ là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình, kết quả này. Thật đúng là làm cho ta thất vọng a, xem ra Thanh Mộc Sơn, không gì hơn cái này. Tới kia Sở Phong, ta nghĩ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi đi, ha ha ha. Cầm đầu nam từ đầu chọc châm chọc nói. Đáng chết, cũng dám đối với Sở Phong sư huynh châm chọc khiêu khích, đây tuyệt đối chính là tới tìm phiền toái. Thời khắc này, rất nhiều đệ tử nhịn không được chửi bới lên. Trên thực tế, không ít trưởng lão cũng đều là chạy ra, nhưng là thời khắc này tình huống, bọn họ nhưng cũng không tiện nhúng tay. Trước không nói, đệ tử trong lúc đó tranh đấu là thường có chuyện đã xảy ra, nhất là tranh đoạt Thanh Mộc bảng sắp xếp thời gian, thường thường biết đánh rất hung, trưởng lão vốn cũng không tốt quản. Huống chi, Thanh Mộc Sơn trưởng lão phổ biến thực lực kỳ thực cũng không phải rất mạnh. Nếu là Thanh Mộc Sơn đệ tử, bị làm loạn đánh bại còn nói được, nhưng nếu như liền bọn họ những trưởng lão này đều bị làm loạn đánh bại, vậy coi như thật mất hết Thanh Mộc Sơn mặt mũi. Nguyên do bọn họ không thể xuất thủ, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi Thanh Mộc Sơn cao thủ đứng ra giải vây. Người có thể vũ nhục bọn ta đệ tử, người cũng có thể vũ nhục ta Thanh Mộc Sơn, ta tuyệt đối không cho phép người vũ nhục Sở Phong. Mà giờ khắc này, Khương Phù Dung còn lại là giận tím mặt, lấy ra nửa thành đế binh sau, nàng bạt không mà lên, lấy hung mãnh thế công, hướng trên đường chân trời năm vị công đi. Bộp, nhưng mà, chỉ thấy kia nam tử đầu chọc dương tay vồ một cái, lại đem Khương Phù Dung đế binh nắm ở trong tay, cùng lúc đó một cỗ uy áp, cũng là quét ngang mà xuống, lại trói buộc trụ Khương Phù Dung lực lượng. Bốn phẩm bán đế, hắn đúng là một vị bốn phẩm bán đế. Mọi người thất kinh, ai cũng không nghĩ tới, vị này đúng là bốn phẩm bán đế. Bốn phẩm bán đế, tại tiểu bối bên trong, đây chính là cực mạnh tồn tại. Cảm thụ được đối phương thời khắc này tán phát tu vi, Thanh Mộc Sơn ở đây các vị trưởng lão cùng đệ tử, đều là sầm mặt lại. Đối phương quá mạnh mẽ, Thanh Mộc Sơn hôm nay đệ tử, đích xác không người là đối thủ của hắn, lẽ nào hôm nay Thanh Mộc Sơn, thật cũng bị người vẽ mặt. Đàn bà thúi, ta nói cho ngươi biết, ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử muốn dạy dỗ ta, còn chưa đủ tư cách. Vị kia lạnh giọng nói, là sao, kia để cho ta tới thử xem. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm, bỗng nhiên ở trong hư không tạc nổ tiếng vang. Cách chương.